Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Bắc địa hồ tộc, ngươi tên là gì? Tiểu tịch, như vậy, tiểu tịch, đi hướng hồ tộc 2 ngày thời gian đủ sao? Điện hạ, ít nhất cần 5 ngày, Tu Di Sơn bên trên cáo thôn chẳng qua là bên ngoài. Chân chính Bắc địa hồ tộc tại Tu Di Sơn Vân Sơn Vụ Hải bên trong. Yêu thinh nhóm tu luyện nuốt tinh hoa nhật nguyệt, mà phun ra sương mù. Trong núi ban đầu sương mù liền nhiều, tăng thêm phun ra sương mù, càng là bốn phía mịt mờ không thể nhận ra. Cho nên nha, đi hướng yêu tộc đường có thể khó đi lắm. Yêu tộc có bao lớn đâu? Bắc địa yêu tộc. Bằng vào chúng ta Tu Di Sơn hổ cáo 2 tộc làm chủ. Mà các nơi đại sơn nhưng phàm có tuyệt đỉnh mây mù cổ tự. Bình thường đều cất giấu yêu tộc. Tăng nhân không chào đón yêu tộc. Thậm chí bây giờ còn có rất nhiều hòa thượng đang trắng trợn đuổi giết chúng ta. Bọn hắn có thể hỏng á. Tiểu tịch trên mặt lộ ra 10 phần thần sắc sợ hãi. Rõ ràng nghĩ tới điều gì. Sau đó tiếp tục nói, nhưng rất nhiều cổ tự miếu không tị hiềm chúng ta, nơi đó hòa thượng đối yêu quái cũng rất tốt, đi qua Lôi Âm tự là như thế này, nhưng sau này liền biến. Ta nghe nói, có chút cổ tự thần tăng sẽ còn tùy ý yêu tinh hóa hình. Tại trong chùa dự thính giảng kinh truyền đạo, mà không nói ra, vậy thì thật là chúng sinh bình đẳng đại từ bi. Tiểu hồ ly kỳ kỳ cha kể, nàng biết vị hoàng tử này chiến tích, biết hắn như thế nào tại binh lâm thành hạ lúc ngăn cơn sóng dữ. Mà tiên nhi tổ tông ở trước mặt hắn vậy mà cúi đầu xưng chủ nhân. Vị hoàng tử này quả thực là đáng sợ. Tiểu hồ ly vốn cho là dạng này hoàng tử nhất định là cái một lời không hợp liền muốn giết người. Thậm chí cùng những thứ ở trong truyền thuyết thần thoại giống loài hóa thành đại yêu ma. Đáng sợ tàn bạo, bữa bữa nhất định phải ăn yêu ma hoặc là nam đồng nữ đồng. Cho nên, mới đầu, nàng kinh sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đi đoạn đường này, nàng phát hiện vị hoàng tử này vậy mà ôn hòa ân cần. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền lớn mật. Bỗng nhiên liền nói nhiều, hắn hỏi một câu, chính mình liền sẽ trả lời bên trên 10 câu. Tu Di Sơn hiện tại mặc dù xuống dốc, nhưng nghe đồn tại thượng cổ lại là chân chính Phật Sơn. Lôi Âm tự bây giờ cũng rách nát thành hữu danh vô thực tiểu tự miếu. Nhưng nghe đồn tại thượng cổ nhưng lại có rất nhiều Phật Đà. Đi hướng núi sâu con đường bên trên. Còn có thể thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút rách nát miếu nhỏ vũ. Này chút miếu thờ tại đi qua hoặc là làm tăng nhân tu kiến lĩnh hội chỗ. Bây giờ mái nhà rách nát, lỗ hổng lấy từng cái lỗ thủng. Hang bên trong, gió lạnh ô hiết, hàn tuyết rơi chậm chậm. Đêm khuya đường núi khó đi. Một người một cáo liền tại dạng này miếu hoang bên trong tạm nghỉ ngơi. Hạ Cực theo sọt sách bên trong lấy ra một bản kinh văn. Thêm thanh đăng, khoanh chân tại dưới đèn, bắt đầu đọc kinh văn. Tiểu tịch nghiêng đầu nhìn xem người hoàng tử kia. Rõ ràng chung quanh phong hàn tuyết lạnh, ánh nến căn bản nên nhóm lửa tức diệt. Nhưng hắn cũng vô dụng tay bảo vệ cây đèn. Quanh người hắn tràn ngập một cỗ không thể nói thiền ý. Này thiền ý tựa hồ đã ảnh hưởng tới hắn không gian chung quanh. Cuồng phong đến tận đây lưu luyến không tiến. Hạt tuyết đến tận đây lặng lẽ trượt ra. Ánh nến tĩnh mịch mà an hòa thiêu đốt lên. Không có nửa điểm nhảy lên. Ố vàng sáng bóng chiếu sáng kinh văn bên trên chữ viết. Cũng chiếu sáng lấy người hoàng tử kia gò má. Giống như cùng ngồi ngay ngắn ở điện thờ bên trên Phật Đà cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hồ ly tinh phần lớn hiếu động, mà câu dẫn nam nhân càng là bản tính cho phép. Nhất là tại đây cô nam quả nữ chung sống một phòng đêm khuya. Càng là như vậy, chẳng qua là tiểu tịch lại là kinh ngạc phát giác được chính mình vậy mà không có suy nghĩ này chút phong. Nguyệt sự tình, Nàng nghe cái kia tiếng tụng kinh, chỉ cảm thấy đáy lòng yên tĩnh, như duyên hoa rửa sạch, thế là quỳ ngồi ở cái kia hoàng tử trẻ tuổi bên cạnh người. Hóa ra tiểu hồ ly nguyên hình, hai vuốt chắp tay trước ngực, lẳng lặng nghe hắn đọc kinh văn, ngoạm miếu, phong tuyết, càn rỡ, nơi đây, lại ra truyền kinh đạo tràng, nhất niệm không ngừng không chậm, thoáng qua hai canh giờ, đọc xong sách, Hạ Cực liền khép lại, cảm thụ được trong đầu thêm ra kỹ năng châu, là một khỏa màu lam kỹ năng châu sư tử hống, nên tính là âm ba công kích loại bên trong không trên không dưới võ học đi. Chưa nói tới tốt, thế là hải y nguyên tồn lấy, ngược lại muốn dùng lúc lập tức có thể dùng. Sau đó, hắn lấy ra hai cái lôi âm tự mang tới lương khô bánh nướng, đưa cho tiểu tịch một cái, nhưng tiểu tịch vẫn còn ngây ngốc thất thần. Trong đầu của nàng y nguyên quanh quẩn lấy Hạ Cực tụng kinh thanh âm. Y nguyên đắm chìm trong vừa mới trong cảm giác. Thật lâu, nàng ngộ ra được một ít gì đó. Mị nhãn bên trong lộ ra rất nhiều kinh hỉ, tựa như là ăn mật. Đáy lòng thầm nghĩ lấy, khó trách yêu tinh tổ tông nhóm ưa thích nghe thiền sư niệm kinh. Ánh mắt của nàng cong lên, cung kính nói, cái kia, điện hạ, người trước chờ ăn bánh nướng, chờ ta một hồi a. Nói xong, tiểu hồ ly này liền chạy ra khỏi miếu cổ. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái gà tuyết ổ. Gà tuyết ưa thích tụ quần, mà tiểu tịch này loại hồ ly tinh mặc dù lại nhỏ, cũng là thành tinh, hồ ly bắt gà, quả thực là mau chóng chuồn đi vô cùng. Thế là nàng một hơi nắm gà tuyết ổ cho rút, bắt trở về 5 cái gà tuyết, lại khiêng trở về lớn nhất bao trứng gà, đến miếu thờ bên trong liền lục tìm lạnh nhánh, chồng chất thành đám, chuẩn bị nhóm lửa thành đống lửa. Nhưng này chút thân cành hoặc nhiều hoặc ít đều là chiều vô phương nhóm lửa. Hạ Cực nhìn xem tiểu hồ ly gấp cái trán thấm mồ hôi, hắn trực tiếp tiến lên, cửu dương chân khí tụ tập tại đầu ngón tay, tại cái kia lạnh trên cành thoáng lướt qua, chính là lớn lửa cháy lên. Tiểu tịch đối với hắn thiện ý cười cười, sau đó bắt đầu làm một chút gà nướng. Nhiều lần, 5 cái nướng gà tuyết liền làm xong, tiểu tịch lại bắt đầu vội vàng gà nướng trứng. Hạ Cực ngồi xếp bằng tại trong cổ miếu, ăn hồ ly tinh làm gà nướng, cảm giác kia thật đúng là kỳ diệu. Chỉ bất quá, ăn ăn, đáy lòng của hắn lại là có một tia cảm khái. Hồ ly nghe kinh còn biết tải đủ khả năng trong phạm vi báo ân, đây thật là so với người mạnh hơn nhiều. Sau 5 ngày, một người một cáo đã đến Tu Di Sơn chỗ sâu. Tuyết bay đã nghỉ, trăng sáng treo cao, soi sáng ra sừng sững cao ngất dãy núi. Núi ngồi xổm, tựa như nằm sấp quái thú, nối ngang đông tây, điện hạ, ngay ở phía trước. Tiểu tịch bước chân đã nhanh, nàng ở phía trước chạy trước nhảy, có chút hưng phấn, Hạ Cực theo ở sau lưng nàng. Nhiều lần liền thấy nơi xa trong sơn cốc hiện ra một cái đại thôn rơi đường nét. Lại tới gần chút, có thể thấy này trong đêm khuya, trong thôn lạc thế mà, người, tới, người, hướng. Căn bản không có nửa điểm mặt trăng lặn mà về bộ dáng. Thôn xóm con đường bên trên, đi thiếu nam thiếu nữ, nam anh tuấn dị thường, nữ vũ mị yêu kiều, còn có thật nhiều tại chạy vui chơi đùa giỡn. Quần áo sau thỉnh thoảng lộ ra lông xù cái đuôi to, hưng phấn mà vung qua vung lại. Chỗ xa hơn là thôn bên ngoài, từng cái tự nhiên cột đá đứng vững, mà một chút hồ ly đang ngồi ở này chút cột đá đỉnh. Chúng nó trước mặt lơ lửng một khỏa tròn đan, này chút đan theo hồ ly nhóm kéo dài hô hấp mà hút liễm lấy ánh trăng, giống như là hắc động. Hào quang đến tận đây liền tiêu tán vô tung, mà thường cách một đoạn thời gian, chúng nó liền sẽ một lần bật hơi. Rất nhiều mây mù cứ như vậy tiêu tán ra tới. Bỗng nhiên, thôn hướng đi có cái bọc lấy hoa hồng quần áo thiếu nữ khả ái chạy tới.